Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, tựa như trong nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, chỉ là ngón tay hắn không đình chỉ động tác, đem trọn cả một bao ngũ canh độn hồn tán đỏ vào trong một cái lọ, ngay sau đó hắn giấu tất cả vào trong chăn. Nếu ta đã ra nông nỗi này, vậy thì các ngươi cũng đừng hỏng sống tốt. Dù sao bản thân ta cũng đã trọng thương, vô luận là thế nào, dù người ở đây có chết sạch thì cũng không ai hoài nghi ta cả. Nếu Tử Trúc Viên chỉ còn lại mình ta, trưởng giáo chắc chắn sẽ niệm tình cũ mà ưu đãi. Nếu như vậy thì ta mới còn có cơ hội. Dù ta không dựa vào mạnh siêu nhân ngươi nữa, thì ta vẫn có thể làm được. Chết đi, tất cả đều chết cả đi. Lúc này đầu óc của Thạch Thiên Sơn đã lâm vào một trạng thái điên cuồng. Mặt trời từ từ nhô lên cao, trèo nghiêng trên đỉnh đầu. Thạch Thiên Sơn cố gắng nghe ngóng, sau đó cắn răng một cái lọ nhỏ bắn thẳng từ trong tay ra bên ngoài. Bên ngoài chợt vang lên một tiếng tõm, hiển nhiên cái lọ đã rơi vào trong ao nước. Thạch Thiên Sơn thở ra một hơi thật dài, chán nản nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ áy náy cùng hổ thẹn, nhưng ngay sau đó lại lộ ra sự ngoan độc cùng điên cuồng khôn tả. Hắn cắn răng một cái, tay phải nắm cái chăn trên người chặt đến nỗi làm nó bị thủng mất một lỗ, nhưng sau đó rốt cuộc hắn cũng thả lỏng, miệng lộ ra một nụ cười thích ý. Nước trong ao chảy đi liên tục, nếu thả độc vào một cách trực tiếp thì để càng lâu nó sẽ càng loãng đi, vì vậy phải để nó ở trong lọ làm chậm quá trình khuếch tán của nó. Dựa theo thời gian ăn cơm trưa hàng ngày mà suy tính thì lúc này chính là vừa vặn. Lại qua chừng gần một phút đồng hồ nữa, chợt có tiếng kẽo kẹt vang lên, đó chính là tiếng của chiếc thùng gỗ mà Đàm Đàm mang đi xách nước. Thạch Thiên Sơn vội vàng chui lại vào trong chăn, nhắm mắt lại, miệng rên rỉ. Cả nửa ngày sau, tiếng đinh đương vang lên, rồi tiếng nói quái dị của Đàm Đàm chuyển tới, sau đó chuyển ra mùi thơm ngạt ngào của đồ ăn. Thạch Thiên Sơn thầm nở ra nụ cười ngoan độc. Ba người Mạnh Siêu Nhiên cùng Đàm Đàm và Sở Dương ngồi quây quần bên bàn, nhìn đồ ăn trên bàn đang tản ra mùi thơm nức mũi, đôi mắt giống như trời nam đất bắc của Đàm Đàm, lúc này đang dán vào sư phụ, bụng thì kêu ủng ục, chỉ chờ sư phụ bắt đầu dùng bữa là hắn sẽ vục mặt vào ngay. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên nhìn những đồ ăn này thì lại nhíu mày, màu sắc của đồ ăn hôm nay không giống với bình thường mà mùi cũng thơm hơn, nhưng lại có vẻ như hơi thơm quá một chút thì phải, thật kỳ lạ. Mạnh Siêu Nhiên lập tức cảm thấy được có điều gì đó không ổn, hắn trầm mặc suy nghĩ một chút, chiếc đũa vừa mới cầm lên lại từ từ đặt xuống, quay đầu nhìn sang Sở Dương bên cạnh, hắn chợt để ý thấy Sở Dương cũng đang nghiêng đầu nhìn đám đồ ăn trên bàn, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Mạnh Siêu Nhiên không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Sở dĩ mình có thể cảm nhận thấy được đó là do kinh nghiệm giang hồ tích lũy mấy chục năm nay, cộng thêm mình gần đây rất cẩn thận cùng với kinh nghiệm được tôi luyện trong sinh tử mới có được cảm giác nhạy bén này. Nếu đổi lại là người bình thường thì làm gì có ai lại chú ý tới mùi thơm của thức ăn này, có điều bất thường chứ, chỉ sợ là họ còn càng muốn ăn nữa là khác. Nhưng làm sao mà Sở Dương có thể phát giác được điều này, hắn mới chỉ 16 tuổi, hơn nữa còn chưa từng ra ngoài, làm sao có khả năng quan sát tốt đến như vậy. Đàm Đàm, đồ ăn này là ngươi làm sao? Sở Dương rất bình tĩnh mỉm cười nói. Đúng thế, mọi người mau ăn đi, thơm thế này cơ mà, ta cũng không nhịn được nữa rồi. Đàm Đàm đáng thương năn nỉ. Như có linh cảm gì đó, Sở Dương nhìn đến Thủy Đàm sóng gợn lăn tăn bên ngài, cổ tay hắn khẽ đảo một cái, trong tay liền xuất hiện một cây châm ngọc làm từ huyền tinh gảy đồ ăn trên mặt bàn. Cây châm ngọc liền đổi sắc chuyển thành màu xanh đậm, làm cho lòng người khiếp hãi. Đàm Đàm biến sắc suýt nữa thì hô lên. Sở Dương cũng không quay lại, tựa như đã sớm biết trước là kiểu gì hắn cũng sẽ như vậy. Hắn vươn tay ra chặn miệng của Đàm Đàm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những đồ ăn kia, giọng nói hết sức nghiêm trọng. Đàm Đàm không có khả năng hạ độc chúng ta, chính là do nước kia có vấn đề. Mạnh Siêu Nhiên lại giật mình một lần nữa, bởi vì hắn cũng vừa mới nghĩ tới điểm này. Đàm Đàm là người nấu cơm, hắn không thể nào hạ độc được. Hơn nữa hắn nhìn Đàm Đàm lớn lên từ nhỏ, Đàm Đàm thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược, hắn làm sao có khả năng hạ độc. Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, quay đầu lại nhìn thẳng về phía phòng của Thạch Thiên Sơn. Để mình con đi thôi, Sở Dương khẽ nói. Con định xử lý thế nào? Mạnh Siêu Nhiên nói, sắc mặt rất khó coi. Chung quy cứ để cho hắn thỏa mãn là được, Sở Dương thản nhiên nói. Ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên yên lặng rủ xuống, cười nhẹ. Vậy thì con đi đi. Hắn dừng lại một chút lại nói tiếp. Đừng nói gì quá đáng nha, cho hắn một cơ hội để giải thích. Có lẽ cũng không phải là hắn chưa biết chừng. Tiếng nói rất nhẹ, rất bé, cảm giác thật đắn chát cùng mệt mỏi. Dù sao Thạch Thiên Sơn cũng là người đổ đệ mà hắn đã bỏ bao công dạy dỗ 7-8 năm nay, Sở Dương nguyện thay hắn xử lý chuyện này cũng chính là vì hắn hiểu và thông cảm cho cảm giác. Trong nội tâm Mạnh Siêu Nhiên, mặc dù việc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng ngược lại cũng vì Sở Dương khéo hiểu lòng người mà cảm thấy vui mừng. Sở Dương khẽ gật đầu rồi bưng lên khay đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước cho Thạch Thiên Sơn, bước ra. Tới cửa phòng của Thạch Thiên Sơn, hắn nửa cười nửa không nói: "Đại sư huynh, ăn cơm thôi." "Không phải Đàm Đàm vẫn luôn đưa cơm cho huynh sao? Hôm nay tại sao lại là đệ vậy?" Thạch Thiên Sơn nghi hoặc nhìn Sở Dương hỏi. "Cái tên Đàm Đàm kia hôm nay mệt không dậy nổi rồi." Sở Dương mỉm cười thân thiện: "Ba huynh đệ chúng ta, dù là đệ đến hay Đàm Đàm đến thì chẳng phải cũng giống nhau hay sao? Thời gian vừa qua đại sư huynh hết lòng giúp đỡ bọn đệ như vậy, thực sự là tình thâm nghĩa trọng. Tiểu đệ nghĩ mình cũng nên làm gì đó báo đáp huynh." Thạch Thiên Sơn hừ một tiếng: "Hôm nay khẩu vị của ta không tốt lắm, không muốn ăn, ngươi cứ để một bên đi." Nói đùa sao? Hắn biết rõ trong ở đó có độc, hơn nữa còn tự tay hắn hạ độc, làm sao dám ăn. Mạnh Siêu Nhiên bên kia vẫn để tụ công lực để nghe ngóng động tĩnh bên này, vừa nghe Thạch Thiên Sơn nói như vậy thì không nhịn được hừ một tiếng. Hắn vẫn có một chút không thể tin nổi, đồ đệ mà mình mất bao công dạy bảo 7-8 năm nay, bây giờ lại muốn hạ độc chính mình. Cho nên dù hắn biết chuyện này đã không thể chối cãi, nhưng vẫn bảo Sở Dương cho Thạch Thiên Sơn cơ hội để giải thích. Trông cậy vào vạn nhất vậy. Nhưng lúc hắn nghe Thạch Thiên Sơn nói những lời này thì trong lòng đã hết hy vọng. Sở Dương cười híp mắt: "Không ăn sao được, người là sắt, cơm là thép, huống chi huynh còn bị thương, cần phải bổ sung dinh dưỡng mới mau hồi phục được. Nào, huynh mau ăn chút gì đi, ăn hết thì chắc chắn là sẽ khỏe lên." Thạch Thiên Sơn nhíu mày, giọng chán ghét nói: "Đã bảo không ăn là không ăn, người ra ngoài đi." "Sao lại không ăn, chẳng lẽ bên trong có độc à?" Sở Dương thành khẩn nói: "Đại sư huynh, chúng ta là sư huynh đệ nhiều năm nay, chẳng lẽ tiểu đệ còn có thể hạ độc huynh hay sao? Hãy mau ăn cơm đi." Thạch Thiên Sơn biến sắc, nhưng lời này của Sở Dương chẳng khác gì đâm vào nỗi đau của hắn, không nhịn được. Thạch Thiên Sơn ngẩng mạnh đầu lên nhìn Sở Dương, trầm giọng hỏi: "Người nói lời này là có ý gì?" "Ý của ta, người ăn cơm thì sẽ hiểu." Sở Dương nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, tà tà nói: "Để ta xem thuốc độc trong chén cơm này có thể làm chết người hay không. Nói thực là ta rất tò mò." Con tim của Thạch Thiên Sơn như thắt lại, hắn cười to: Đệ đang nói đùa gì vậy?" Sở Dương cười khẳng khặc: "Trò đùa này không thú vị chút nào phải không? Vậy thì chúng ta đổi trò vui hơn nha." Đột nhiên hắn bưng chén cơm lại gần ngồi xuống đúng ngay đoạn xương đang bị gãy của Thạch Thiên Sơn, chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, đoạn xương bị gãy vừa mới nối lại lần nữa lại rời ra. Thạch Thiên Sơn hét lên một tiếng thê thảm, cả người run lên vì đau nhức, trên mặt hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu nành không ngừng túa ra, toàn thân cuộn lại như con tôm, co quắp liên hồi. Ngay lúc hắn vừa há miệng ra thì một miếng vải bị Sở Dương xé ra từ trong chăn, không biết từ bao giờ đã nhét thẳng vào miệng hắn. Hành động vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ sợ là cho dù một lão gia nhân làm người hầu mấy chục năm cũng không thể làm đến trôi chảy được như vậy. Tiếng rên la thảm thiết của Thạch Thiên Sơn lập tức im bặt, hóa thành những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cuống họng không cách nào phát ra. Thạch Thiên Sơn không thể làm gì khác hơn ngoài cách chừng lớn đôi mắt đầy sợ hãi nhìn Sở Dương, lắc đầu liên tục, mồ hôi tuôn ra như mưa. Một tay Sở Dương thì giữ nguyên bát cơm, tay kia nắm chặt lấy cổ của Thạch Thiên Sơn. Hắn cúi xuống lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Sơn nói một cách âm trầm: "Thạch Thiên Sơn, vốn ta không muốn giết ngươi sớm như vậy, ta còn chưa phát tiết đủ. Đáng tiếc việc hôm nay ngươi đã đi quá giới hạn của ta." Thạch Thiên Sơn kêu ô ô như đang cố gắng nói cái gì, ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng sợ hãi. Hắn liều mạng dễ dụa nhưng lại động tới vết thương, mồ hôi vã ra như tắm vì đau. "Thạch Thiên Sơn, mấy năm nay ngươi cư xử với ta và Đàm Đàm như thế nào chúng ta tạm thời không nói tới. 8 năm trước cả nhà ngươi bị thổ phỉ cướp bóc tính mạng cả nhà, chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của chúng, chị ruột của ngươi cũng suýt nữa thì bị lăng nhục. May mà đúng lúc đó sư phụ đi ngang qua đã kịp thời cứu được gia đình ngươi, giúp chị ngươi bảo toàn sự thanh bạch của mình. Sau đó người thân của ngươi còn quỳ xuống đất để van xin, và lại sư phụ thấy ngươi tư chất không tệ nên mới thu làm đệ tử, truyền thụ võ công cho ngươi, dạy ngươi học. Ngươi nhận lấy ân tình sâu nặng của ngài, chẳng những không biết báo đáp, vậy mà không ngờ hôm nay còn dám hạ độc hại người, muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết sao? Ngươi có còn là con người nữa không?" Sở Dương khẽ gào lên: "Ngươi quả thực là đồ lòng lang dạ thú, heo chó đều không bằng." Đôi chút hổ thẹn thoáng hiện lên trong mắt Thạch Thiên Sơn, nhưng ngay lập tức biến mất, nhìn Sở Dương một cách hung dữ dường như muốn ăn thịt người. Đến nước này, hắn vẫn không hối cải chút nào. Đột nhiên Thạch Thiên Sơn ho mạnh một tiếng, một ngụm máu tươi vọt lên từ yết hầu, xung lực rất mạnh làm bật cả miếng vải đang nhét trong miệng ra. Máu tươi rớt thẳng xuống chăn bông tạo thành những vệt loang lổ, ánh mắt hắn dán chặt vào Sở Dương, vậy mà rên cũng không rên một tiếng. "Sở Dương, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, vô dụng thôi. Một chút thủ đoạn này của ngươi ta đã không thèm dùng từ rất lâu rồi. Tiếng nói của Thạch Thiên Sơn nghe trầm thấp, hắn ho khan một cái, bất chấp máu liên tục chảy ra từ khóe miệng, oán hận nói: Ta vong ân phụ nghĩa, vậy thì sao? Đúng là ta muốn hạ độc chết các ngươi, vậy thì thế nào? Ta có dã tâm bừng bừng, lòng lang dạ sói thì đã làm sao? Làm sao nào? Thạch Thiên Sơn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng liên tục. Nếu không phải vì lần này bị ngươi làm liên lụy, làm sao mà ta lại gãy chân, cả người trọng thương? Nếu không phải chân ta bị gãy, làm sao có thể mất đi cơ hội tham dự Trừ Phong đại bỉ? Nếu không phải là mất đi cơ hội lần này, tương lai của ta như thế nào u ám như vậy? Tất cả đều là tại ngươi, ta không đội trời chung với ngươi. Còn về phần sư phụ, ha ha. Thạch Thiên Sơn cười lạnh, lấy tay lau khô vết máu nơi khóe miệng rồi nói: Ngươi cho rằng lúc đó Mạnh Siêu Nhiên thực sự có lòng tốt cứu cả nhà chúng ta sao? Năm đó vì sao mà hắn lại cứu cả nhà chúng ta? Nếu không phải vì quyến luyến sắc đẹp của chị gái ta, vậy hắn sẽ ra tay giải cứu chúng ta hay sao? May mà lúc đó cha ta phát hiện sớm, sau khi về nhà lập tức liền lập gia đình cho chị gái, nếu không chỉ sợ đã sớm lọt vào tay hắn rồi. Đừng nhìn lúc bình thường hắn tỏ ra là chính nhân quân tử, kỳ thật bên trong cũng là một tên sắc quỷ mà thôi. Có đôi khi vào ban đêm còn luôn gọi sở sở, sở sở, tưởng ta không nghe thấy sao? Sở sở chính là nhũ danh của chị gái ta, hắn mới đúng là một tên sắc quỷ. Thạch Thiên Sơn hiểu được hôm nay khó có thể thoát khỏi cái chết, vậy mới nói ra tất cả những điều độc ác trong nội tâm, nói ra tất cả những nỗi đau của mình. Mạnh Siêu Nhiên ở bên phòng ăn xa xa vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên này, nhưng nghe đến đó thì toàn thân run lên, sắc mặt tím tái lại. Bạch, chén trà trong tay đã bị nắm cho nát bấy, nhưng mảnh vụn rơi xuống từ kẽ tay. Nhưng chợt Mạnh Siêu Nhiên dựng đứng dâu lên, thở mạnh một hơi, vậy mà đánh cho cả tấm ván gỗ thật dày thủng một lỗ thật to. Ha ha, bị ta nói trúng rồi, nói trúng rồi. Lão thất phu này, cái gì mà đại ân đại đức chứ, ha ha. Thạch Thiên Sơn cười càng lúc càng to, càng lúc càng điên cuồng. Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng xuất trưởng, bùm. Đột nhiên bức tường bị đánh xuyên ra một cái động lớn, bụi bay mù mịt. Mạnh Siêu Nhiên đã xuyên tường tiến vào, nắm chặt lấy cổ tay Sở Dương. Hắn biết Sở Dương chắc chắn sẽ nhịn không nổi mà lập tức ra tay hạ thủ, cho nên mới vội vàng tiến vào. Ngươi, lão thất phu, ngươi còn muốn nói gì sao? Thạch Thiên Sơn thấy Mạnh Siêu Nhiên tiến vào, theo bản năng co rúm lại, nhưng ngay lập tức hắn liền tiếp tục gào lên, rất hung hăng. Mạnh Siêu Nhiên chậm rãi buông cái tay đang nắm tay Sở Dương, hắn thở gấp vài cái, sau đó liền lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng đến lạ kỳ. Đôi mắt của hắn nhìn Thạch Thiên Sơn đã không còn chút cảm tình nào. Hắn nói chậm rãi: Thạch Thiên Sơn, kể từ giờ phút này người đã không còn là đệ tử của ta nữa. Thạch Thiên Sơn cười to, vừa ho vừa nói: Mạnh Siêu Nhiên, ngươi cho là đến nước này Thạch đại gia còn cần cái thân phận đệ tử này của ngươi sao? Ta nhổ vào. Ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên càng trở nên lạnh lẽo, thanh âm vẫn bình tĩnh như cũ, trầm giọng nói: Thạch Thiên Sơn, chị của ngươi đúng là khá xinh, nhưng còn chưa tới mức có thể làm cho Mạnh Siêu Nhiên ta phải nhớ nhung không quên đâu. Hừ, Thạch Thiên Sơn cười nhạo, vậy tại sao trong lúc ngủ mơ ngươi gọi tên chị ta làm cái gì? Ngươi điên rồi à? Trong mắt của Mạnh Siêu Nhiên toát ra vẻ phẫn nộ, nhưng ngay lập tức bị cảm xúc đau thương mà bấy lâu nay hắn cố che giấu tràn ngập. Người mà ta gọi không phải là chị của ngươi. Năm nay ta 48 tuổi, 8 năm trước thì ta đã 40 tuổi rồi. Chị của ngươi năm đó mới có 15. Ha ha, tuy rằng cô bé ấy cũng khá là xinh xắn, nhưng Mạnh Siêu Nhiên ta cũng không bị ổi đến mức đó. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói, người mà ta gọi là Sơ Sơ, chứ không phải là Sở Sở. Sơ Sơ ở đây là Dạ Sơ Thần, đó là người con gái ta yêu, là thê tử của ta. Chúng ta đã ly biệt nhau 20 năm rồi. Ta nhớ tới nàng từng giờ từng khắc, Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng nói. Năm đó ta cứu cả nhà ngươi, một nguyên nhân trong đó chính là tên của chị gái ngươi, cùng với tên nàng có một chữ đọc rất giống nhau. Nếu không phải như vậy thì giang hồ này có vô số chuyện kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, Mạnh Siêu Nhiên ta cũng chẳng việc gì phải xen vào việc của người khác như vậy. À... Thạch Thiên Sơn nghẹn ngào vài tiếng không thốt nên lời, cuối cùng hắn cũng hiểu, tạo nào khi sư phụ gọi tên chị của hắn thì giọng nói nghe quái dị như vậy. Vậy ra, không phải là gọi tên chị ấy. Đột nhiên Thạch Thiên Sơn cảm thấy rất hối hận, mình hoài nghi nhiều năm như vậy, hận thù lâu như vậy, thì ra tất cả cũng chỉ là tự mình hiểu lầm. Mạnh Siêu Nhiên hít sâu một hơi thản nhiên nói, ta nói rõ ràng mọi chuyện ra như vậy cũng không phải là vì ngươi, nhưng cũng coi như là tiễn ngươi một đoạn đường. Những lời này giống như là có chút mâu thuẫn, nhưng Sở Dương lại hiểu được những lời giải thích này. Thực tế đây là Mạnh Siêu Nhiên đang giải thích cho hắn và Đàm Đàm nghe, không hy vọng đệ tử hiểu lầm mình, càng không hy vọng người khác hiểu sai đi tình cảm thần thánh trong lòng hắn, vậy nên cần phải có một người làm chứng. Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng đoạn tình cảm đó trong lòng Mạnh Siêu Nhiên là không thể bị bất cứ thứ gì làm tổn hại. lần này Thạch Thiên Sơn đã động đến điểm cực hạn của hắn. Sắc mặt của Thạch Thiên Sơn biến thành thê thảm, hắn dãy giụa hô to: "Sư phụ, con sai rồi, là con hồ đồ, con đáng chết. Người, xin người ấy tha thứ cho con lần này, có được không?" Hắn vừa kêu thì nước mắt đã chảy xuống ròng ròng. Chậm rồi, trên đời này có thể làm sai một số việc, nhưng cũng có những thứ không được phép làm sai. Một khi phạm phải nó, vậy thì phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Mạnh Siêu Nhiên lắc đầu lạnh lùng, một tay từ từ duỗi ra, trong mắt hiện lên một chút cảm giác buồn bã, nhưng vẫn kiên quyết đánh tới, không chút nào để ý tới lời cầu khẩn thảm thiết của Thạch Thiên Sơn. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên còn chưa kịp hạ thủ, Sở Dương đã nhanh tay vỗ một chưởng vào ngực của Thạch Thiên Sơn. Bá! Xương ngực Thạch Thiên Sơn vỡ vụn, toàn thân giãy đành đạch, hai mắt lồi ra, miệng mũi sùi bọt máu, ngã vật ra sau, chết thẳng cẳng. Mạnh Siêu Nhiên thoáng kinh ngạc nhìn Sở Dương, nhưng lập tức hiểu ý, không khỏi thở dài. Sư phụ, nên để con ra tay thì tốt hơn, lâu nay hắn vẫn thường ức hiếp chúng con, giờ chính là lúc con cũng nên chút giận, Sở Dương thản nhiên nói. Mạnh Siêu Nhiên yêu thương nhìn Sở Dương rồi vỗ bả vai hắn như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, quay người đi ra. Với tính cách của Mạnh Siêu Nhiên, nếu ông tự tay giết chết đệ tử mà mình đã tốn bao tâm huyết nuôi dưỡng, thì có lẽ sẽ canh cánh mãi trong lòng. Nhưng bây giờ Sở Dương đã ra tay giúp, vậy thì lại khác. Mặc dù cũng là chết trước mặt ông, nhưng nói cho cùng không phải là ông đích thân hạ thủ, cho nên cảm giác sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Ý tốt của Sở Dương, làm sao mà Mạnh Siêu Nhiên lại không hiểu. Sở Dương cũng thở dài, rồi nhìn lại thi thể của Thạch Thiên Sơn trên giường. Hắn không nhịn được oán hận. Chết thoải mái như vậy, đúng là may mắn cho ngươi. Hắn nói không sai, nếu không phải Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên xuất hiện thì với thủ đoạn của Sở Dương cộng với oán hận tích lũy hai đời này, chắc chắn sẽ cho Thạch Thiên Sơn nếm thử mùi vị như thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ Sở Dương mới hiểu tại sao sư phụ đặt tên cho mình là Sở Dương. Thứ nhất bởi vì chữ Sở được khắc trong tấm ngọc bội, thứ hai là bởi vì trong tên của Dạ Sơ Thần có một chữ Sơ. Sở Dương ở đây không phải chỉ là chỉ mặt trời mọc vào buổi sáng sớm hay sao? Mà hai chữ Sơ Thần, ý nghĩa của nó cũng giống hệt như cái tên của mình vậy. Tiếp đến thì trong tên của Đàm Đàm có một chữ Đàm, chẳng phải chính là chữ Đàm trong Đàm Hoa Nhất Hiện, tức là phủ dung sớm nở tối tàn sao? Đây chẳng phải là Mạnh Siêu Nhiên đang tự cảm thán về chuyện tình của mình, đẹp đẽ mà ngắn ngủi, tựa như đóa phủ dung sớm nở tối tàn. Sở Dương chợt hiểu được trong lòng của sư phụ mình đang đau khổ đến cỡ nào. Sinh ly tử biệt luôn là chuyện làm người ta khó chịu nhất. Trong bốn chữ này thì sinh ly ở trước mà tử biệt thì ở phía sau. Điều đó đã cho thấy sinh ly so với tử biệt càng đáng sợ, càng thê thảm nhiều hơn. Tử biệt là chỉ cái đau nhất thời, nhưng sinh ly thì khác. Sự mất mát này, nỗi đau nó ám ảnh bám theo con người ta cả cuộc đời. Chỉ cần còn sống vậy thì nỗi đau dai dẳng này sẽ vĩnh viễn hành hạ, vĩnh viễn tra tấn người hứng chịu nó, không bao giờ ngừng lại. Dạ Sơ Thần. Sở Dương trầm ngâm nhớ lại rồi lặng lặng nhìn về hướng Mạnh Siêu Nhiên vừa đi, trong lòng thầm nhủ: sư phụ, con sẽ ghi nhớ cái tên này. Quay đầu nhìn lại thi thể chết không nhắm mắt của Thạch Thiên Sơn, Sở Dương trầm mặc rất lâu, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp không nói lên lời. Rốt cuộc thì hắn thực sự cảm nhận được chính mình đã thay đổi số phận của một người. Theo như kiếp trước thì đúng ra Thạch Thiên Sơn có thể sống thêm 4 năm nữa, nhưng mình vừa sống lại không tới một tháng, Thạch Thiên Sơn liền đã ô hô ai tai trong tay mình như thế này. Sở Dương trầm mặc một lúc, sau đó dùng chăn bông bọc thi thể lại rồi từ từ khiêng ra ngoài, xử lý mọi chuyện xong xuôi. Khi trở về thì hắn lại thấy một việc bất ngờ. Trong khoảng thời gian này, Đàm Đàm đã lại làm một bàn thức ăn mới đặt trên bàn, nóng hôi hổi. Điều bất ngờ chính là Mạnh Siêu Nhiên không đi đâu cả mà bình tĩnh ngồi ở chủ vị, hình như đang chờ hắn quay lại, tựa hồ hết thảy đều giống bình thường. Đàm Đàm thấy Sở Dương đi vào thì đôi lông mày giật giật xoa tay, thấp thỏm. Việc đó, Đại Sư Huynh... À không, Thạch Thiên Sơn, hắn đã chết, ta giết hắn rồi. Sở Dương thản nhiên đáp rồi ngồi vào bàn. Đàm Đàm âm ư tỏ vẻ hiểu ý rồi cúi đầu xuống. Hắn chợt cảm thấy cơn thèm ăn biến đâu mất tiêu. Mới vừa rồi những lời Thạch Thiên Sơn nói hắn cũng nghe thấy. Hắn cũng cảm thấy dù Thạch Thiên Sơn có chết cũng chưa hết tội. Nhưng không biết tại sao trong lòng vẫn cảm thấy nỗi buồn man mác. Dù sao thì ba anh em sống chung với nhau nhiều năm như vậy. Và lại trước đó Đàm Đàm cũng chưa nhận ra bộ mặt thật của Thạch Thiên Sơn. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó cầm đũa lên, ăn cơm thôi. Ánh mắt ông thật bình tĩnh, giống như không có chuyện gì xảy ra, giống như từ trước đến nay trong Tử Trúc Viên chưa từng có một người tên Thạch Thiên Sơn nào vậy. Ba người đều im lặng, không khí bữa ăn rất nặng nề. Sở Dương cũng không nói gì, mà sư phụ hắn cũng không cần ai an ủi. Có lẽ sư phụ sẽ cảm thấy không đành lòng, có thể người sẽ hơi thấy mất mát, thầy nhưng tin rằng chỉ cần vài ngày sau người sẽ trở lại bình thường. Chỉ có điều những lời nói cạn tẩu giáo máng của Thạch Thiên Sơn đã gợi lên những bi thương được sư phụ chôn giấu bao lâu nay ở sâu trong lòng, chỉ sợ người sẽ còn bị ám ảnh một thời gian khá dài nữa. Mạnh Siêu Nhiên ăn xong thấy Sở Dương còn đang ngấu nghiến ăn đồ, nhíu mày hỏi: Sở Dương, đây là lần đầu tiên con giết người hả? Ta nhớ lúc trước ngay cả con gà cũng chưa từng giết bao giờ cơ mà. Sở Dương ngẩn ra, sau đó liền đáp lại: Dạ. Bấy giờ hắn mới chợt nhớ ra là mình đã tỏ ra quá thản nhiên sau khi giết người rồi. Một người từng trải như Mạnh Siêu Nhiên mà nhìn thấy chuyện này thì ngạc nhiên là cũng đúng. Tuy là võ giả, nhưng cho dù là những tên đại ma đầu tội ác ngập trời, thì lần đầu tiên bọn chúng giết người cũng chắc chắn sẽ có chút khác thường. Nhưng hiện tại Sở Dương vừa giết người lần đầu tiên, đã thế người bị giết lại là đại sư huynh, đã ở chung với hắn 7-8 năm trời. Vậy mà hắn vẫn ăn rất ngon miệng, không ảnh hưởng chút nào. Như thế thì làm sao mà người khác lại không thấy kỳ quái cho được. Tố chất tâm lý của con giống như là một tên sát thủ bẩm sinh vậy. Mạnh Siêu Nhiên khẽ cười, nói xong chợt nhớ lại đề nghị của Âu Vân Lương. Ông ngầm thừa nhận Sở Dương này có thể hoàn thành được nhiệm vụ nguy hiểm kia. Với nội tâm lãnh khốc như thế, nếu để hắn đi đảm nhiệm nhiệm vụ kia thì tuyệt đối là không thất bại. Thế nhưng dù sao, để Sở Dương đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, Mạnh Siêu Nhiên vẫn không yên tâm. Trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Đây là cơ hội tốt, nhưng bên cạnh đó cũng là một con đường hết sức nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Sát thủ bẩm sinh sao? Sở Dương cười khổ trong lòng. Hắn thầm nghĩ, tuy rằng kiếp này đây là lần đầu tiên mình giết người, nhưng kiếp trước cũng đã có mấy vạn vong hồn mất mạng dưới kiếm của mình. Mình mà muốn mất bình tĩnh cũng khó nữa là. Giết một người mang đến cho hắn cảm xúc thậm chí còn không bằng giết một con gà. Thạch Thiên Sơn chết cũng chưa hết tội. Đệ tử giết hắn chính là thay trời hành đạo, nên không hề thấy có chút áp lực nào. Không những thế còn cảm thấy rất thoải mái. Sở Dương nghiêm túc đáp. Mạnh Siêu Nhiên nhìn hắn chợt khẽ cười. Rất tốt, rồi không nói gì nữa. Chớp mắt 3 ngày đã trôi qua, tối hôm đó Sở Dương một mình ngồi ở tận sâu trong Tử Trúc Lâm để cảm ứng thiên địa khí cơ. Hắn có dự cảm hôm nay hắn có thể đột phá lên võ sĩ. Từ lúc giết Thạch Thiên Sơn, sát khí trong lòng Sở Dương bị dẫn phát, hắn cảm thấy khí hải trong đan điền thường hay sao động, giống như có một thứ cảm xúc tà ác, khát máu nào đó trong hắn đang thức tỉnh, đang dãy giụa gào thét. Đây là cảm xúc thô bạo, do ở kiếp trước Sở Dương tu luyện vô tình kiếm đạo đã lưu lại trong linh hồn hắn. Sở Dương phải vất vả lắm mới có thể áp chế được cảm xúc này xuống, giúp cho tâm tình tạm thời ổn định, tiếp tục bình tĩnh mà tu luyện. Nhưng từ đó thì chân khí nguyên lực trong cơ thể đột nhiên cuộn trào, có vẻ như muốn đột phá một cái gông cùm nào đó. Sở Dương híp mắt, hắn cẩn thận khống chế khí toàn trong cơ thể đang được nuôi dưỡng xoay tròn trong đan điền, dường như là thanh cửu kiếp kiếm trở thành vật trung tâm. Khí toàn trong đan điền Sở Dương quay quanh xung quanh nó 9 vòng tuần hoàn, rồi nhanh như chớp lao ra khỏi đan điền, xông vào kinh mạch. Chúng mang theo khí thế sắc bén lướt đi trong kinh mạch, từng bước tăng cường. Sau khi luân chuyển 9 vòng tuần hoàn trong kinh mạch, nó đã biến thành một luồng chân khí mênh mông cuồn cuộn. Sở Dương hơi dụng tâm một chút thì nó liền thoát khỏi con đường tuần hoàn của võ đồ, ngang nhiên tiếp tục tiến lên, xung phá nút thắt của quỹ đạo võ sĩ. Dầm một tiếng, Sở Dương cảm thấy trong cơ thể vang lên tiếng nổ lớn như sét đánh, làm toàn thân hắn run rẩy kịch liệt. Phủ, cả miệng lẫn mũi đồng thời phun ra máu tươi, sắc mặt đỏ ké. Tuy vậy, cỗ chân khí mạnh mẽ này cũng đã phá tan nút thắt, mở ra một con đường mới trong kinh mạch, từng chút tiến về phía trước. Sở Dương cẩn thận vận công, khống chế cho chân khí chậm rãi luân chuyển trong tuyến kinh mạch vừa mới khai phá. Hành động thật cẩn thận là lồng vận công đầu tiên sau khi đột phá. Nếu không có khả năng kinh mạch sẽ bị tổn thương, mà loại thương tổn này nhỏ bé mức hầu như không thể cảm nhận được, thế nhưng nó lại sẽ hạn chế thành tựu trong tương lai. Giống như đang đi trên một cây cầu độc mộc, Sở Dương cẩn thận khống chế chân khí vận chuyển một vòng tuần hoàn trong kinh mạch. Lúc bấy giờ thân mình hắn đã đầy mồ hôi, thế nhưng không dám thư giãn mà tiếp tục hành công. 1 vòng, 2 vòng, rồi 9 vòng. Vận công xong, Sở Dương thở mạnh một hơi, hắn chỉ cảm thấy dường như cả người không còn chút sức lực nào, thế nhưng rồi lại cảm thấy thoải mái giống như được ngâm mình trong bồn nước nóng. Giữa màn đêm đen tối, vậy mà hơi thở của hắn mơ hồ ánh lên vẻ đen bóng, sau đó phiêu tán vào không khí. Tại một nơi bí mật trong Tử Trúc Lâm, Mạnh Siêu Nhiên vẫn đứng yên lặng trong màn đêm, trên thân thể đã vướng đầy những vết xương lạnh lẽo, ông đã hết sức tập trung hộ pháp cho đệ tử của mình. Tại thời điểm mà Sở Dương vừa đột phá thì Mạnh Siêu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hắn cũng thành công rồi, con đường tu hành của Sở Dương lại tiến thêm một bước nữa. Đột nhiên, tẩy kinh ngư. Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc nhìn thấy đám khí đen bóng đầy quỷ dị mà Sở Dương vừa thở ra. Hắn không tự chủ được trợn trừng mắt nhìn đám hơi đen đó, miệng bật thốt ra tiếng kinh hô. Đây chính là tẩy đi tạp chất trong kinh mạch sao? Sở Dương mới chỉ đột phá võ sĩ thì làm sao có thể ép được tạp chất trong kinh mạch ra ngoài được? Tại sao mình lại thu được một tên đồ đệ biến thái đến như thế? Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc ngơ ngác, có thể làm cho một người mà trước giờ luôn coi mọi chuyện nhẹ nhàng như gió thổi phải khiếp sợ đến thế, thì ở cả cái thiên ngoại lâu này khẳng định Sở Dương chính là người đầu tiên. Nếu đám người Ô Vân Lương mà biết được chỉ sợ họ cũng kinh ngạc đến tròn mắt. Như bình thường khi đột phá võ sĩ thì chỉ có thể ép ra một chút tạp chất trong thân thể, không những vậy mà còn phải ép ra từng chút một, giai đoạn này gọi là hóa thân. Sau này khi đột phá từng cấp của võ sĩ cho đến đạt tới võ sĩ đỉnh phong thì mới có thể ép ra một số lượng kha khá những tạp chất này. Sau đó là võ sư, khi đột phá cũng phải từng bước ép ra tạp chất trong thân thể, làm cho thân thể càng thêm phù hợp với quá trình tu luyện. Khi đột phá võ sư ép ra những tạp chất trong cơ thể bao gồm cả ngũ tạng, những thứ tạp chất này cũng phải ép ra rất từ từ, quá trình này gọi là hóa thể. Ở giai đoạn kế tiếp là khi đột phá vũ tông, lúc đó mới có thể ép ra tạp chất trong kinh mạch. Những tạp chất này cũng như những tạp chất do giai đoạn hậu thiên sinh ra, đến bây giờ mới chân chính là tu luyện đến trung kỳ, mà giai đoạn này mới chính là tẩy kinh. Ở trên vũ tông, lúc tu luyện cảnh giới võ tôn mới có thể áp ra các tạp chất cùng yếu tố gây bất lợi cho tu luyện ở sâu trong thân thể và xương cốt. Giai đoạn này được gọi là phạt tủy, chính là bước luyện thể cuối cùng. Hôm nay, Sở Dương mới chỉ đột phá võ sĩ mà đã đạt đến giai đoạn tẩy kinh. Ông làm sao không giật mình cho được, phải biết rằng hiện tại ông cũng mới chỉ luyện đến giai đoạn tẩy kinh hậu kỳ mà thôi. Sở Dương thư thái thở ra một hơi, rốt cuộc cũng đột phá lên võ sĩ. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần lấy được khúc cửu kiếp kiếm đầu tiên, mình đã có thể tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên. Mạnh Siêu Nhiên kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Sở Dương thì lại không kinh ngạc chút này. Sáng ngày nào hắn cũng kinh trì luyện tập, không có động tác nào là không có tác dụng loại trừ tạp chất trong thân thể. Tạp chất bên ngoài, bên trong da thịt xương cốt cũng đã sớm được loại bỏ không ít. Những động tác thần kỳ này được lấy ra từ kiểu kiếp kiếm chuyên môn tập trung vào những huyền bí trong cơ thể con người. Mặc dù chỉ là một cái động tác đơn giản nhưng lại có thể làm cho cả thân thể được vận động từ trong ra ngoài. Hơn nữa đồng thời sinh ra lực lượng dồn nén gấp mấy lần, giúp bài trừ đi rất nhiều tạp chất. Những động tác thoạt nhìn thì bình thường không có gì kỳ lạ này, nhưng dù có tiền cũng không mua được. Nó chính là bảo bối vô giá của võ giả. Sở Dương đứng dậy, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, thân thể chậm rãi ngửa ra phía sau, nửa vòng. Vòng eo của hắn giống như bị bẻ gãy vậy, đầu khom đến giữa hai chân, sau đó hai tay luồn qua háng ôm lấy cằm. Sau đó dùng lực, thân thể giống như một quả cầu đột nhiên bắn lên trên từ mặt đất rồi xoay tròn trên không trung. Mạnh Siêu Nhân nhận thấy trong lúc thân thể Sở Dương chuyển động trên không trung mà mỗi một bộ phận trên cơ thể vẫn có thể hoạt động, từ đầu cho đến các ngón chân, những khớp xương liên tục vang lên những tiếng lắc rắc. Mạnh Siêu Nhân thầm giật mình, mặc dù ông không biết công hiệu của động tác này nhưng lại biết là nó vô cùng khó thực hiện. Đổi lại nếu bảo ông làm những động tác đó lần đầu tiên thực hiện thì tuyệt đối làm không được. Sở Dương quay tròn 7-8 vòng trên không trung mới rơi xuống đất, nhưng vẫn duy trì tư thế cũ như một quả cầu, lăn qua lăn lại trên mặt đất, sau đó thân thể đột nhiên giãn ra, giống như là gà con phá trứng thoát ra ngoài vậy. Các khớp xương chấn động phát ra những tiếng vang kịch liệt. Sau đó hắn từ từ đứng lên, thân thể có chút tập tễnh như một đứa trẻ đang tập đi, hai chân đồng thời run rẩy không dưới 100.000 lần. Mỗi lần run rẩy đều kèm theo những tiếng giòn vang từ chỗ sâu trong các khớp. Cuối cùng là những tiếng vang từ xương cốt này yếu bớt, hai cánh tay từ từ mở rộng theo một tư thế kỳ quái rồi lại một loạt các tiếng vang xương khớp trên cánh tay chuyển ra. Lắc rắc. Mạnh Siêu Nhiên nhìn đến lúc này thì đã ngây người. Cuối cùng ông cũng mơ hồ hiểu được ý nghĩa của những động tác này. Nhưng vừa nghĩ như vậy ông lại càng thêm khiếp hãi. Tổ hợp những động tác này rõ ràng chính là quỹ tích của sinh mạng. Mỗi một động tác nhìn thực quái dị đến không thể lý giải, nhưng lại tràn ngập dấu vết của đại đạo vô thượng, từ không thành có, thành trứng rồi thai nghén phá xác trưởng thành. Đây chính là quy tắc sinh mạng của họ nhà chim. Sở Dương hoàn thành 4 tổ hợp động tác này xong thì liền dừng lại. Đây cũng là một bộ động tác trong cửu kiếp kiếm, sau khi tiến vào cảnh giới võ sĩ mới có thể tu luyện. Còn cảnh giới võ đồ, nếu dám thực hiện độ động tác này thì chỉ sợ toàn bộ xương khớp sẽ gãy ra thành từng khúc. Khi thực hiện bộ động tác này thì sự thống khổ phải chịu không khác gì gãy xương, hơn nữa còn đau thấu tim gan kéo dài liên tục. Nhưng từ đầu tới cuối Sở Dương lại không hề hé miệng kêu lên một tiếng nào. Hé miệng thì sẽ tiết ra nguyên khí làm cho hiệu quả giảm xuống rất nhiều. Sau khi trọng sinh, Sở Dương đã sớm hạ quyết tâm, hoặc là không làm thì thôi, mà nếu đã làm phải đạt được kết quả tốt nhất. Hít sâu một hơi, lúc này mồ hôi mới tuôn ra mãnh liệt. Trên mặt đất, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, một mảnh đất đã nhanh chóng bị thấm ướt. Sư phụ, bốn động tác này được mệnh danh là Càn Phôn Vô Cực Đạo, bên trong có rất nhiều điều huyền bí, con cũng chỉ mới hiểu được một chút da lông bên ngoài. Mong sư phụ có thể chỉ ra chỗ sai giúp con. Sở Dương không quay đầu lại mà thản nhiên nói, hắn biết sư phụ nhất định đang ở bên cạnh, hộ pháp cho mình. Mặc dù mình không cảm nhận được nhưng nhất định người đang ở đâu đó quanh đây. Bởi vì kiếp trước mãi cho tới 4 năm sau mình mới biết được, mỗi lần ba sư huynh đệ bọn mình đột phá, ở ngoài mặt sư phụ thì có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra thì người còn lo lắng chuyện đó hơn cả mấy đứa mình. Mỗi lần như vậy người đều tập trung toàn bộ tinh thần, âm thầm hộ pháp trợ giúp. Bọn mình đột phá chỉ cần cố gắng là được, nhưng sư phụ lại phải âm thầm lo lắng mấy ngày liền. Nhưng cho tới bây giờ, Mạnh Siêu Nhiên cũng chưa bao giờ nói ra điều đó. Ông thuộc vào mẫu người làm nhiều mà nói ít. Đợi đến lúc Sở Dương hiểu được tấm lòng của ông thì đã quá muộn rồi. Cuộc đời này, sao hắn có thể mặc kệ chuyện đó được? Mạnh Siêu Nhiên cười sảng khoái bước ra khỏi Tử Trúc Lâm. Sao tiểu tử ngươi lại biết sư phụ đang ở gần đây? Sở Dương mỉm cười, trong mắt hiện ra tình cảm sâu đậm nói. Mỗi lần chúng con đột phá thì có khi nào sư phụ không ở bên cạnh đâu. Khi tụi con luyện công chưa từng bị ai làm phiền. Khi bọn con đột phá thì hoàn cảnh chung quanh luôn yên tĩnh tuyệt đối. Bên cạnh ngay cả con sâu con muỗi cũng không thấy xuất hiện. Chứ đừng nói là chuột bọ hay rắn rết gì. Trong Tử Trúc Lâm thì thiếu gì những thứ này, nhưng chúng lại không xuất hiện. Điều đó còn không làm cho người ta phải ngạc nhiên sao? Mạnh Siêu Nhiên cười rất vui vẻ. Con đã rất cố gắng. Đột phá như vậy thật sự là tốt. Vì sư cũng chỉ hơi nhìn qua một chút thôi. Mạnh Siêu Nhiên tuy không nói nhưng trong lòng lại rất cảm động. Ông biết là bộ động tác của Sở Dương vừa làm chính là cố ý để cho mình xem. Vì cái gì? Chính là để mình cũng có thể luyện tập, để tăng khả năng tự vệ của bản thân. Một bộ động tác ẩn chứa triết lý thâm sâu đến như thế, nếu như mình tìm hiểu chắc chắn sẽ rất có ích đối với tu vi võ đạo. Ông không nói gì nhưng trong lòng thì âm thầm ghi nhớ chuyện này. Bộ động tác này chắc chắn là một bảo bối. Thật không thể hiểu làm sao mà Sở Dương có thể biết được những động tác này, nhưng ông cũng không cố gặng hỏi. Mỗi người đều có được bí mật riêng của mình, nếu Sở Dương không muốn chủ động nói ra, chắc chắn ông sẽ không hỏi tới. Ông tôn trọng quyền riêng tư của đồ đệ nhà mình. Sở Dương là đồ đệ của ta chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Mạnh Siêu Nhiên ở đó một lát rồi quay về chỗ ở của mình. Mấy ngày qua Sở Dương chuẩn bị đột phá làm sao ông không biết. Mỗi ngày đều quan sát tình hình của Sở Dương. Liên tục mấy ngày cũng làm tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhưng Sở Dương vừa mới đột phá thì lại không buồn ngủ chút nào. Đêm đã khuya, Sở Dương ôm đầu gối ngồi trên đỉnh núi, nhìn bóng đêm đen kịt mà cảm xúc trong lòng trào dâng. Khinh Vũ, huynh đã đột phá lên võ sĩ rồi, rất nhanh huynh có thể tu luyện cửu kiếp cửu trọng thiên, có thể đủ sức để bảo vệ che chở cho muội. Huynh thề sẽ không để cho muội phải chịu bất cứ tổn thương nào. Không biết lúc này muội đang ở đâu. Bây giờ Khinh Vũ cũng mới có 10 tuổi thôi thì phải. Sở Dương nghĩ vậy trên mặt không nhịn được mà nở ra nụ cười ấm áp. Không biết lúc này Khinh Vũ trông như thế nào. Nàng vẫn còn là một cô bé con, chắc là còn đang tết bím tóc ấy chứ. Kiếp trước thì 9 năm sau mình mới gặp được Khinh Vũ, lúc đó Khinh Vũ là 19 tuổi, còn mình thì đã 25. Nhớ tới Khinh Vũ khi đó, tinh thần của Sở Dương như chìm vào trong ký ức. Hắn còn nhớ Mạc Khinh Vũ cũng là thích trúc tía, mà mình thì bởi vì những kỷ niệm ấm áp lúc còn nhỏ cho nên đã lựa chọn một chỗ có nhiều trúc tía để bế quan tu luyện. Cho nên, lần đầu tiên mà mình và Khinh Vũ gặp nhau chính là trong cánh rừng trúc ở Thiên Vũ Phong, dãy Niết Bàn Sơn. Mà cuối cùng thì nàng cũng bị tập kích ở vùng phụ cận của rừng trúc Thiên Vũ Phong. Khi đó nàng còn đang tự tay dùng trúc để xây mấy cái gian phòng. Có mấy bụi trúc non được Mạc Khinh Vũ tự tay trồng cẩn thận trên đường đi, mục đích chỉ để là chào đón mình. Còn nhớ lúc đó nàng đã từng nói qua: Sở Dương, nếu có một ngày muội chết, huynh hãy đem thân thể muội đốt thành tro rồi dắt lên trên con đường này nha. Muội tình nguyện để cho huynh dẫm lên muội, chỉ sợ huynh không đến đây. Hoặc là huynh đến đây không phải để gặp muội mà chỉ nhìn những cây trúc tía kia thôi. Nhưng chỉ cần là muội có thể cảm giác được huynh đến, vậy thì muội đã thỏa mãn rồi. Khinh Vũ, Khinh Vũ. Trong lòng Sở Dương lại chua xót kêu lên, miệng nở ra nụ cười nhu hòa, trong mắt hắn tràn ngập chờ mong. Đêm khuya đã gần canh ba, Sở Dương ngồi trước bàn đá hồi tưởng lại những kỷ niệm trong quá khứ. Tay áo được gió thổi bay nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn yên lặng ngồi ở đó. Đến canh tư, trong khoảnh khắc cả đất trời chìm vào bóng tối, Sở Dương đang định đứng dậy quay về phòng, nhưng đột nhiên hắn linh cảm được hình như có điều gì đó khác thường đang nảy sinh. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén nhìn về con đường nhỏ bên trái. Con đường nhỏ này là một lối đi vô cùng bí mật để tiến vào Thiên Ngoại Lâu, nó men theo ngã rẽ của một dãy núi khác để tới đây. Dưới sự quan sát chăm chú của Sở Dương, chỉ thấy dưới vách đá đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen như u linh đang di chuyển rất nhanh, thoáng cái đã biến mất trong màn đêm. Phương hướng biến mất chính là phía bên trong của Thiên Ngoại Lâu. Con mắt Sở Dương khẽ nhíu lại, canh tư chính là khoảng thời gian thích hợp nhất cho ninja hành động. Hơn nữa khoảng thời gian tối tăm nhất này cũng chỉ kéo dài không đến nửa canh giờ, khẳng định là mấy người này đã trốn ở đây từ trước, chứ không phải là tới bây giờ họ mới bắt đầu hành động. Nhìn kiểu này thì chắc chắn chúng đến đây không phải với mục đích gì tốt đẹp. Nhớ tới lúc trước sư phụ đã từng nói người sẽ quyết tâm thủ hộ Thiên Ngoại Lâu, Sở Dương liền đứng dậy, ánh mắt ngưng tụ, thân thể như u linh lao thẳng về phía vách đá. Ở trên vách đá hắn mượn lực mấy lần thì đã xuống tới đáy, nhưng sau đó liền mượn cây cối để che chắn thân hình, nhanh chóng đuổi theo ba bóng đen kia. Mặc dù hiện tại chỉ là võ sĩ cấp 1 nhưng trong lòng hắn lại không hề lo sợ. Dù không thể đánh lại nhưng muốn chạy thoát thân thì hắn vẫn có phần nắm chắc. Nếu mấy người này có ý đồ xấu thì Sở Dương cảm thấy nghĩa vụ của mình là phải phá hoại ý đồ của họ. Đuổi theo một hồi thì đã đi được tới mấy dặm đường. Thân pháp của Sở Dương nhẹ nhàng tựa như rất chậm nhưng thực tế rất nhanh. Nếu bên cạnh có cao thủ nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chấn kinh. Mỗi vị trí hắn đặt chân xuống đều là góc chết. Trong quá trình di chuyển không ngừng lựa chọn những cái vật che chắn để giấu thân hình. Dường như lúc đó hắn chỉ tìm tạm một chỗ để yểm hộ, nhưng mỗi một vị trí được chọn thì lại vô cùng kín đáo, thân thể còn cách vị trí chuẩn bị đến vài trượng mà ánh mắt đã lựa chọn vị trí thích hợp để che chắn rồi. Đuổi theo một mạch được chừng 5-6 dặm thì xa xa phía trước đã có thể nhìn thấy mấy sơn môn của Thiên Ngoại Lâu. Đột nhiên Sở Dương linh cảm có điều gì đó, lập tức dừng lại, thân thể loáng cái tiến vào bóng tối. Sau đó hắn dán sát người trên núi đá, cứ như vậy liên tục tiến về phía trước, mặc dù tốc độ chậm hơn một chút nhưng không phát ra âm thanh. Ba đạo bóng đen lẳng lặng đứng chờ ở một ngã rẽ, cách đó không xa trước mặt bọn họ là sơn môn chính của Thiên Ngoại Lâu, chỗ đó luôn có đệ tử canh gác cả ngày lẫn đêm, hơn nữa số lượng không ít. Cửu phong của mỗi nơi sẽ đều điều đến một người, vừa vặn là có thể làm bạn vừa có thể giám sát lẫn nhau. Ở Thiên Ngoại Lâu thì ngoại trừ Tử Trúc Viên ra, cửu phong đều ở trong sơn môn này. Mấy người này rõ ràng không dám xông vào, mặc dù với thực lực của họ thì cũng không sợ những đệ tử canh gác này, nhưng chắc là sợ đánh rắn động cỏ. Xem ra là chúng đang đợi ai đó hay là đang thương lượng gì đó. Sở Dương thầm nghĩ, thân thể di chuyển rất cẩn thận, chậm rãi tiến lên thêm 3 trượng nữa. Hiện tại hắn cách ba người kia chỉ còn không tới 10 trượng, tức là khoảng chưa tới 30 mét. Ba người đều mang khăn đen bịt mặt, đang ẩn nấp rất cẩn thận phía sau một tảng đá. Sở Dương quan sát chỗ bọn họ ẩn thân thì không khỏi than thở một tiếng. Xem ra ba người này cũng đều là hạng từng trải. Chỗ bọn họ ẩn nấp có ba phía đều là góc chết, mà phía còn lại cũng có hai con đường, trong đó một con đường vẫn tương đối bí mật. Nói cách khác là cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ cũng có thể nhanh chóng trốn chạy, sẽ không bị địch nhân bao vây. Sở Dương nín thở, thân thể như mọc rễ trên tảng đá lẳng lặng chờ đợi. Sự kiên nhẫn của hắn trong thiên hạ này ít ai có thể so sánh được. Thời gian từ từ trôi qua thì trong ba người, người hơi gầy hình như có chút mất đi kiên nhẫn. Hắn điều chỉnh tư thế một chút rồi thấp giọng nói. Không biết là có chuyện gì thế? Không phải đã hẹn nhau là bây giờ gặp nhau sao? Vậy mà cái tên chất dẫm kia còn chưa chịu vác mặt ra đây. Chú cứ bình tĩnh, đừng có nóng. Một hắc y nhân khác cẩn thận nhìn xung quanh một lần, cúi đầu nhắc nhở, nhưng sau đó lại ngẩng đầu, hơi nghi hoặc. Sao ta cứ cảm giác như có cái gì đó quanh đây thì phải? Hai người kia người vừa nghe vậy thì cũng âm thầm đề phòng, vểnh tay lên, nghe ngóng chung quanh. Tần số hô hấp của Thở Dương vẫn không thay đổi, coi lời bọn họ như là lời đánh giấm, thân thể hắn vẫn không nhúc nhích một chút nào. Đây là một loại cảm ứng giống như kiểu là một người đi đường, nếu như phía sau có người đi theo, cho dù hắn không quay đầu lại cũng sẽ cảm nhận được. Không chỉ võ giả mà ngay cả người bình thường cũng sẽ có loại cảm ứng này. Thế nhưng khi quay đầu mà không thấy gì thì họ đều cho rằng là mình cảm giác sai. Quả nhiên ba người nhìn ngó chung quanh một lúc thì đều buông lỏng. Hắc kỳ nhân lúc trước nói có động tính cũng tự giễu cười mình nói, xem ra ta lại nghi thần nghi quỷ rồi. Cẩn thận chu đáo một chút cũng không thừa, hai người khác thấp giọng nói. Đúng lúc này thì từ trong sơn môn truyền tới một tiếng nói, một tên đệ tử liền quát hỏi, người nào? Một giọng nói bình ổn mà trầm thấp đáp lại, là ta đây. Ặc, là nhị sư bá, con xin lỗi.

cùng lắm thì ta sẽ lên kinh tìm đệ ngũ tướng gia, ta bỏ Quách chuyện này là xong. Giọng điệu không ngờ cực kỳ dứt khoát. Tên hắc y nhân trầm ngâm chốc lát rồi mềm mỏng đáp: thôi được, Lý huynh, thật không dám giấu giếm, thủy linh chi ngàn năm mà ngươi muốn thực sự rất khó tìm. Tướng gia đã phái ra 18 đội nhân mã đi tìm kiếm khắp nơi, khi nào tìm được nhất định sẽ đưa tới cho ngươi. Hắn lại cười nói tiếp: tướng gia biết rõ đó chính là chuyện mà ngươi lo lắng nhất hiện nay phải không? Lý huynh thật đúng là người giàu tình cảm, chỉ có điều là những thiên địa kỳ bảo như thế thì chỉ ngộ mà không thể cầu, nếu Lý huynh không kiên nhẫn thì việc không thành đâu. Lý Kinh Tùng hừ một tiếng phẫn nộ: ta có thể chờ, 100 năm ta cũng có thể chờ được, nhưng vợ ta thì chờ không được, nàng đang đợi vật này đến để cứu mạng. Dĩ nhiên, mặc dù đệ ngũ tướng gia không có thủy linh chi ngàn năm, nhưng lại cho chúng ta mang tam sinh đan tới. Hắc Kinh Nhân cười khà khà nói tiếp: là 3 viên. Lý Kinh Tùng vui mừng ngẩng phát đầu lên: thật chứ? Không chỉ hắn mà ngay cả Sở Dương đang nấp một bên nghe trộm cũng phải chấn động trong lòng. Tam sinh đan, thủy linh chi ngàn năm, đây thực sự đều là những thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lý Kinh Tùng cần những thứ này để làm gì? Tam sinh đan không phải đan dược mà là một loại quả cây kỳ lạ. Ở trong vòng đời thứ nhất, loại cây này chỉ nảy ra vài mầm, 10 năm sau sẽ héo rũ, sau 20 năm lại nảy mầm lần hai, sinh trưởng 50 năm trở thành một thân cây nhỏ, sau đó lại héo rũ và mục nát. Sau 50 năm nữa tiếp tục nảy mầm lần thứ ba, sau 200 năm sẽ trưởng thành nở hoa, hoa của nó có kịch độc, sau đó kết quả. Quả thì chính là tam sinh đan. Quả của nó khi chín sẽ lớn cỡ như quả hạnh, còn thân cây sẽ lập tức héo rũ không còn sinh trưởng nữa. 3 lần tuần hoàn là 330 năm mới kết quả một lần. Từ đó có thể thấy được độ chân quý của loại quả này. Công dụng của nó là chữa bệnh trầm kha, trị nan y, cứu trọng thương, tăng thêm nguyên khí và thọ nguyên. Còn như thủy linh chi ngàn năm thì càng là dị bảo trong truyền thuyết, là một trong 9 đại kỳ dược của thiên hạ. Nghe nói nó có thể khởi tử hồi sinh, tái tạo xương thịt, mà cụ thể thế nào thì Sở Dương cũng không rõ. Nhưng 2 loại kỳ dược này đều dùng để chữa bệnh. Chẳng lẽ vợ của Lý Kinh Tùng kia bị bệnh nặng lắm sao? Không ngờ là vị đệ ngũ tướng gia này lại phóng khoáng như vậy, tặng cho Lý Kinh Tùng một lần tới 3 viên tam sinh đan. 3 quả tam sinh đan này đủ để bảo vệ bà chị trong 3 năm, không phải lo lắng gì. Trong tay Hắc Y Nhân xuất hiện một cái hộp ngọc đen nhánh. Đệ ngũ tướng gia bảo tiểu đệ nói với huynh, nếu 3 năm sau vẫn không thể tìm thấy thủy linh chi, ngài cũng sẽ cung cấp tiếp cho huynh một hộp khác. Hắn trầm giọng nói tiếp, đệ ngũ tướng gia đích thân dặn dò ngàn vạn lần không được lừa gạt ngươi chuyện này. Tướng gia có nói tuy chúng ta hợp tác với nhau chỉ vì lợi ích, nhưng phải thẳng thắn và thành khẩn với nhau mới là chuyện quan trọng nhất. Những lời này chính là do tướng gia tự mình nói ra. Lý Kinh Tùng cúi đầu trầm mặc một hồi thấp giọng nói, đà tạ tướng gia đã thẳng thắn, Lý Kinh Tùng hiểu rõ. Hắn cúi đầu, trời lại tối mịt cho nên không thể nhìn được nét mặt của hắn, nhưng Sở Dương nấp sau tảng đá lại âm thầm cười lạnh trong lòng. Vị đệ ngũ tướng gia này nói thật dễ nghe, nhưng chỉ dựa vào một câu của Lý Kinh Tùng, ngay cả tính mạng cả nhà bọn ta đều nằm trong tay các ngươi, còn nói gì vinh hoa phú quý, thì ta có thể hiểu được bản chất việc cộng tác này là như thế nào. Tuy Lý Kinh Tùng là kẻ mê muội vì tham lam, nhưng hắn cũng không cam tâm tình nguyện làm chuyện này, chắc hẳn là hắn cũng bị uy hiếp ở một mức độ nào đó. Uy hiếp người của mình mà còn dám nói bản thân thật lòng, nếu Lý Kinh Tùng tin là thật thì hắn đúng là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Tam sinh đan vô cùng chân quý, người phải giữ gìn cẩn thận, bình thường hãy để trong cái hộp ngọc này, chưa đến lúc sử dụng thì không nên mở hộp ra. Phải biết rằng mỗi lần mở hộp thì thiên địa linh khí trong tam sinh đan sẽ bị giảm đi một phần. Hắc Y Nhân trịnh trọng nói tiếp, chuyện về Thiết Vân, huynh đệ chúng ta sẽ phải nhanh chóng báo cho đệ ngũ tướng gia biết, nếu tướng gia biết rõ có lẽ sẽ có cách sắp xếp. Lý huynh, chúng ta từ biệt ở đây. Lý Kinh Tùng ôm quyền chào, không tiễn, rồi nhanh chóng bỏ hộp ngọc vào trong ngực. Đệ ngũ ở đây không phải để nói đến là số 5, mà đệ ngũ đây là một cái họ kép của Trung Quốc, cũng giống như là họ Hồ Duyên này, trong cái tên Hồ Duyên Ngạo Bác này, hoặc là họ họ đéo gì, đại khái là có những cái họ mà có 2 chữ ấy, thì họ đệ ngũ nó cũng là một họ, giống như họ Gia Cát ấy. Họ Gia Cát Lượng thì Gia Cát là họ mà Lượng là tên, chứ không phải là Gia là họ, Cát là tên đệ mà Lượng là tên. 3 tên Hắc Y Nhân đã đi rất lâu mà Lý Kinh Tùng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Mãi một lúc sau, hắn mới cúi đầu thở dài một tiếng, kiểm tra hộp ngọc rồi quay về. Chỉ trong chốc lát, thân hình hắn liền biến mất trong bóng tối. Sở Dương vẫn không động đậy, hắn vẫn ẩn nấp sau tảng đá lớn, hô hấp không đổi. Quả nhiên một tiếng gió vang lên, thân hình Lý Kinh Tùng lại xuất hiện ở chỗ cũ. Hắn quan sát 4 phía một lượt, sau khi xác định không có ai nghe trộm thì mới tung người lướt gió bay đi. Cuối cùng hắn cũng đi hẳn. Sở Dương thầm thở phào nhẹ nhõm. Sở Dương biết rõ bí mật mình nghe được hôm nay là một việc cực kỳ quan trọng, liên quan đến tổn vong của Thuyên Ngoại Lâu. Một khi mà mình bị bọn họ phát hiện thì muốn chạy thoát e rằng còn khó hơn lên trời. Không thể không cẩn thận. Không ai ngờ nội gian lại là nhân vật số 2 của Thiên Ngoại Lâu, người có quyền cao chức trọng, Lý Kính Tùng sư bá. Sở Dương đang định đứng dậy hoạt động chân tay gần như đã cứng ngắc của mình thì đột nhiên cả người căng thẳng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ra giữa khoảnh sân này. Giữa sân này vốn là chỗ vừa rồi có 4 kẻ đang đứng nói chuyện thì nay lại đột nhiên lặng lặng xuất hiện một hắc y nhân. Da đầu Sở Dương hơi tê dại, hắn không hề phát hiện được người này xuất hiện từ khi nào. Người đó toàn thân hắc y, vóc người cao to, đứng bất động ở đó một lúc thật lâu. Mãi sau đột nhiên hắn ta thở dài một tiếng điềm đạm gọi: "Sở Dương, ngươi đi ra đi." Sở Dương choáng váng, mình đã trốn ở đây rồi mà vẫn bị người này phát hiện, hơn nữa hắn còn nhận ra được mình. Lúc này có muốn chạy thì sợ rằng cũng không kịp nữa rồi, và lại nghe giọng điệu của hắn thì dường như không có ác ý. Sở Dương đành liều mạng đứng lên rồi từ từ bước ra. "Ngươi đã nghe hết rồi chứ?" Người nọ vẫn chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Sở Dương, khoan thai hỏi. "Đúng vậy, người cũng nghe hết rồi sao? E rằng người nghe còn rõ ràng hơn cả ta phải không?" Sở Dương cười thản nhiên, híp mắt hỏi lại. Người nọ bật cười một tiếng rồi chậm rãi xoay người. Lúc này thời điểm tối tăm nhất đã qua, sắc trời đã lờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt từ phía chân trời chiếu lên gương mặt ông ta. Ba chòm râu đen phất phờ trước ngực, khuôn mặt đứng đắn, nghiêm túc, không giận mà uy. Vừa nhìn bất giác Sở Dương giật nảy cả người, bất ngờ đến mức không nói nên lời. Hắn không ngờ người vừa xuất hiện lại chính là tông chủ đương nhiệm của Thiên Ngoại Lâu, Ô Vân Lương. Tại sao ông ta lại ở chỗ này? Nếu ông ta đã ở đây thì ắt hẳn ông ta phải biết rõ âm mưu của Lý Kính Tùng, vì sao ông ta không ra mặt ngăn cản? Lập tức trong thâm tâm Sở Dương nảy sinh một loạt nghi vấn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc mê hồ, mơ muội. Tuy hai kiếp làm người nhưng hắn vẫn chưa hiểu được mấy chuyện phức tạp kiểu này. Hắn nghĩ không ra chuyện này là thế nào. "Đi theo ta." Ô Vân Lương nhìn bầu trời đang sáng dần, đột nhiên nắm tay áo Sở Dương kéo hắn chạy một mạch, hết quẹo đông lại quành tây. Cuối cùng ông ta quật vào một khe núi cách Tử Trúc Viên không xa. Khe núi này tuy không có rất khuất nhưng cũng là hoang vắng, bởi bên trong không hề có gì đặc biệt cho nên bọn Sở Dương cũng ít khi đến đây. Ở đây có một cái vách núi lún sụt vừa khéo tạo một cái thạch động tự nhiên sâu không đến 2 trượng. "Vào đi." Ô Vân Lương bước vào trong trước. Sở Dương cũng vào theo, lúc này mới phát hiện ở đó thậm chí còn có một cái bệ đá nhỏ nhìn bóng loáng, dường như là thường có người tới đây ngồi cho nên nó mới được đẽo thành giống như một cái ghế vậy. Quả nhiên Ô Vân Lương phất tay áo liền ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu dò xét nhìn thật kỹ Sở Dương, khóe miệng khẽ nở ra nụ cười thân thiện. "Người cũng khá đấy," Ô Vân Lương bắt đầu nói. "Ba người kia là người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thuộc triều đình Đại Triệu. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường được đệ Ngũ Khinh Nhu trực tiếp quản lý, đó chính là một tổ chức cực kỳ bí mật." Ô Vân Lương không có nói chuyện phiếm cùng Sở Dương, câu thứ nhất liền bắt đầu giải thích luôn. "Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đệ Ngũ Khinh Nhu." Sở Dương giống như đang suy nghĩ điều gì, hai danh tự này ở tại kiếp trước của hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nghe như sấm bên tai. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trên thực tế chính là vũ khí bí mật của triều đình Đại Triệu. Còn cái tên đệ Ngũ Khinh Nhu tuy rằng nghe rất nhu hòa nhưng thực ra là một nhân vật hùng tài đại lược, kiêu hùng cái thế. Theo tục truyền, người này không luyện võ nhưng nhập học từ năm 3 tuổi, lên 5 tuổi đã trở thành tú tài, đến khi 13 tuổi thì đã lấy tài văn chương của mình mà danh chấn thiên hạ, năm 16 tuổi bắt đầu bước chân vào chốn quan trường, quản lý tốt cả một châu huyện. Đến lúc được 20 tuổi thì đã là Đông Nam tuần sát sứ của đế quốc Đại Triệu. Năm 21 tuổi chính thức vào chủ nội các, thay hoàng đế đi tuần tra cai quản toàn bộ đế quốc Đại Triệu. 30 tuổi lên làm tể tướng, năm nay còn chưa tới 35, đã nắm trong tay quyền thế cực lớn. Địa vị tại Đại Triệu chỉ dưới một người trên cả vạn người, Hồ Phong Hoán Vũ, thống lĩnh cả văn võ ba quan, hiệu lệnh thiên hạ. Người có thể đạt tới thành tựu như vậy từ xưa đến nay cũng chỉ có một mà thôi. Từ trước tới nay các quan văn võ luôn đối lập nhau, nhưng đệ Ngũ tể tướng lại có thể dễ dàng thu phục được các vị văn võ đại thần này. Đó không chỉ bởi vì hắn có năng lực lãnh đạo, mà bởi vì hắn có dã tâm rất lớn trong việc khuếch trương lãnh thổ và quốc thổ. Thống nhất thiên hạ chính là mơ ước lớn nhất của đệ Ngũ Khinh Nhu. Ở kiếp trước, cái tên đệ Ngũ Khinh Nhu này chính là cái bóng trên toàn bộ đại lục Hạ Tam Thiên. Trên toàn thế giới, tựa như không có ai mà trong âm mưu không có bóng dáng cùng với sự ảnh hưởng của đệ Ngũ Khinh Nhu này.

Ngươi bảo ta rảnh rỗi không có việc gì làm mà đi truy theo ba người kia làm cái gì sao? Đây không phải là đi tìm sợi dây thừng treo cổ mình ư? Thái tử Thiết Bổ Thiên của Thiết Vân Quốc tuy rằng tuổi còn trẻ, chỉ khoảng 17-18, nhưng là hùng tài đại lược, hơn nữa rất chú trọng đến những lực lượng giải rác ngoài triều đình, đặc biệt là lực lượng tử chí sĩ. Chính tay hắn đã mở ra bộ thiên các thu nạp anh hùng hào kiệt bốn phương về tay mình. Thực tế người này chiêu huyền đại sĩ cũng đã có tâm muốn hùng bá thiên hạ, mà cũng rất có năng lực thu phục lòng người, là một lãnh tụ thiếu niên trời sinh hiếm có. Quốc vương Thiết Thế Thành của Thiết Vân Quốc thì ốm đau liệt giường liệt chiếu quanh năm, cả một quốc gia chỉ do một mình thái tử Thiết Bổ Thiên chống đỡ. Mặc dù hắn không có đăng cơ, nhưng trên thực tế hắn đã là chủ nhân chân chính của Thiết Vân Quốc, cũng là trụ cột tinh thần của quân đội Thiết Vân. Có thể nói khi Thiết Bổ Thiên vừa chết, Thiết Vân Quốc chắc chắn sụp đổ. Sở Dương ỉu xìu, buồn bã dạ một tiếng. Tuổi trẻ lợi hại thì sao chứ? Qua hơn 3 năm nữa không phải cũng bị giết sao? Nước cũng mất. Sở Dương vẫn còn nhớ rõ, cái chết của Thiết Vân Thái Tử kiếp trước chính là do Đại Triệu đã xuất động 500 cao thủ, còn bỏ một khoản tiền lớn để thuê mấy tổ chức sát thủ, cùng nhau hành động mới dẫn tới thành công. Nhưng sau đó những người này cũng không còn ai sống sót cả. Lúc ấy chuyện này đã gây lên chấn động rất lớn, sau đó sự trả thù điên cuồng của Thiết Vân Quốc cũng lên tới cực điểm, đã giết sạch mấy chục vạn người ở tại bốn châu huyện nằm ngay biên cảnh sát với Đại Triệu, chó gà không tha. Chỉ như vậy thôi cũng thấy được sự uy vọng của vị Thiết Vân Thái tử kia. Nhưng đế quốc Đại Triệu đã nắm được nhược điểm của hắn, nằm ngay ở bốn chữ chiêu huyền đại sĩ này, Ô Vân Lương nặng nề nói. Công nhận chiêu huyền đại sĩ thì rất tốt, nhưng thực sự cũng chính bởi vì chiêu huyền đại sĩ cho nên mới không có người chống lưng. Đã không có người chống lưng thì đó chính là thời cơ cho thích khách lợi dụng. Chính vì lẽ đó cho nên rất nhiều người tại trước khi trở nên thành công thì rất bình dị dễ gần, nhưng sau khi công thành danh toại thì lại rất khó tiếp cận. Đó cũng không phải do họ thay đổi mà là bởi vì phải có an toàn. Tuy Sử Dương biểu lộ ra trông rất bại hoại nhưng trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, có lý. Đại Triệu mấy lần phát ra tổng cộng 20+ sát thủ đi ám sát Thiết Bổ Thiên, nhưng đều không thành công, chính vì thế chúng mới muốn nhờ Thiên Ngoại Lâu ta. Ô Vân Lương cười lạnh. Sở Dương than nhẹ một tiếng, vì thế nên sau khi đại sư bá người nghe nói về kế hoạch của bọn chúng thì cũng không lột trần mà ngược lại muốn tương kế tựu kế sao? Không tệ, Ô Vân Lương vuốt râu. Bọn chúng đã muốn lợi dụng chúng ta, vì vậy sao chúng ta không thể thừa cơ hội lợi dụng bọn hắn để quật khởi? Lúc này rốt cuộc Sở Dương đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao năm đó Thiên Ngoại Lâu bị diệt rồi. Chắc là Âu Vân Lương muốn mượn việc lần này, hai nước đại chiến để thừa cơ vươn lên, thế nhưng chắc là khéo quá hóa vụng mất rồi. Chỉ là lúc này đang gặp phải một việc phức tạp. Dù sao đối mặt với tên quái thai đệ ngũ khinh nhu kia, ai cũng đều không có chút nắm chắc nào. Thậm chí cho dù là Mạc Thiên Cơ ở kiếp trước được xưng tụng là thần bàn quỷ toán, nếu đối mặt với vị tể tướng của một quốc gia thế tục này, e rằng cũng chỉ có nước cam bái hạ phong. Đệ ngũ khinh nhu được toàn bộ Hạ Tam Thiên vinh dự gọi là lấy sức một người có thể địch lại trăm vạn hùng sư. Nhắc tới người này, cho dù là cừu nhân của hắn thì cũng không thể không bội phục. Phải thừa nhận hắn thực sự là kẻ độc nhất vô nhị từ trước đến nay. Người này thực sự là một nhà cố vấn, chính trị, nhà quân sự trời sinh. Hơn nữa trong lòng hắn lại bao dung vạn vật, rất toàn diện. Đã có người từng nói qua, cho dù đệ ngũ khinh nhu không biết một chút võ công, nhưng nếu có thể đi đến Thượng Tam Thiên thì vẫn có thể trở thành bá chủ một phương. Được người ta đánh giá cao đến mức này thì quả thực nghe đến mà rợn cả người. Ô Vân Lương cũng chỉ là đang mạo hiểm mà thôi, tựa như đang đi dây xiếc ở trên vách núi cao vạn trượng, chỉ hơi sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Đây là ta đang mạo hiểm, sắc mặt Ô Vân Lương trầm trọng lo lắng, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút vậy thì kết cục chính là sự hủy diệt của Thiên Ngoại Lâu. Nhưng ta lại không thể không mạo hiểm được. Sở Dương gật đầu, đồng ý với lời nói của ông. Đại Triệu vì áp dụng kế hoạch này mà mấy năm nay ép bách Thiên Ngoại Lâu gắt gao, nhưng chúng lại hết lần này tới lần khác không dồn chúng ta vào chỗ chết, mà chỉ mơ hồ ép buộc chúng ta phải đi dựa vào Thiết Vân Quốc. Chỉ cần chúng ta đi nương tựa vào họ thì trong nội bộ chúng ta lại có gian tế. Hơn nữa, ngoại trừ nhị sư bá của ngươi ra thì trong số 10 người sư huynh đệ chúng ta còn có 3 người có sự cấu kết với môn phái khác. Đây cũng là bởi vì mấy năm nay những môn phái đó liên tục chơi ngầm chúng ta. Ta đang nghĩ đây cũng là âm mưu của đệ ngũ khinh nhu, chỉ là ta vẫn chưa nhìn ra động cơ của hắn là gì. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, sau khi chúng ta đi nương tựa vào đế quốc bên kia thì những người này muốn ám sát Thiết Bổ Thiên sẽ dễ hơn rất nhiều. Ô Vân Lương sầu lo. Đệ ngũ khinh nhu chỉ muốn Thiết Bổ Thiên phải chết, hắn không để ý tới Thiên Ngoại Lâu chút nào. Nhưng khi Thiết Bổ Thiên vừa chết thì kết quả Thiên Ngoại Lâu chúng ta chắc chắn cũng sẽ biến mất khỏi chốn giang hồ. sắc mặt Sở Dương dần trở nên trầm trọng hơn. Hắn không biết tỉ mỉ tất cả những tin tiết trong đó, nhưng hắn lại biết một việc là ở kiếp trước Thiết Bổ Thiên đúng là bị giết, chết vào khoảng 2 tháng trước khi Thiên Ngoại Lâu bị diệt. Nếu như Ô Vân Lương còn kiên trì với kế hoạch này, như vậy bi kịch rất có thể lần nữa tái diễn. Nếu như Ô Vân Lương bỏ qua nó, vậy thì dưới sự xúi dục của Đệ Ngũ Khinh Nhu cùng với sự đả kích từ triều đình cùng các đại môn phái, chỉ sợ Thiên Ngoại Lâu diệt vong còn nhanh hơn nữa. Hơn nữa hiện giờ đã đâm lao thì phải theo lao, Thiên Ngoại Lâu đã thiết lập được quan hệ với Thiết Vân Quốc, cho dù Ô Vân Lương không còn ở đây, Lý Kính Tùng cũng có thể đại diện toàn quyền một cách danh chính ngôn thuận, bởi vậy mà kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn sẽ được hoàn thành càng thêm nhẹ nhàng. Với năng lực trù tính khủng khiếp của Đệ Ngũ Khinh Nhu, hắn làm được chuyện này không phải là khó khăn gì, thậm chí là dễ dàng. Mà sở dĩ Đệ Ngũ Khinh Nhu nhằm trúng Thiên Ngoại Lâu, ngoài trừ những nguyên nhân đã liệt kê, còn bởi vì Thiên Ngoại Lâu nằm ngách gần con đường từ Đại Triệu đi tới Vua Cục Quốc, có thể nói là nằm ngay biên giới giáp danh giữa hai nước. Hơn nữa nơi đây là chốn thâm sơn cùng cốc, cho dù che giấu cả chục vạn đại quân thì cũng là thần không biết quỷ không hay. Đây là một trong những địa hình có tính chiến lược vô cùng quan trọng. Nếu Thiết Vân Quốc bị diệt, Đại Triệu xuất binh đi ngang qua Thiên Ngoại Lâu, chỉ cần thời gian không đến 5 ngày liền có thể tiến quân thần tốc đánh tới cảnh nội Vô Cực Quốc. Đến lúc đó thì mấy lộ binh mã khác đồng thời khởi binh, e rằng không đầy một tháng Vô Cực sẽ diệt vong. Nói cách khác là dưới hàng loạt những sắp đặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu, dùng một cái tuyến Thiên Ngoại Lâu nho nhỏ này, vậy mà lại mở ra được con đường dễ dàng thống nhất thiên hạ. Chắc chắn là kế hoạch cụ thể thì sẽ không chỉ đơn giản như thế, chỉ e rằng trong đó còn có vô số âm mưu cùng những mắt xích quan trọng, nhưng cái đó Sở Dương không biết, nhưng hắn lại biết rằng diễn biến của mọi việc ở kiếp trước đúng là như vậy. Vấn đề hiện giờ là Sở Dương biết tin tưởng tất cả những diễn biến của sự việc, nhưng hắn cũng bất lực, càng không nghĩ ra được biện pháp gì để ngăn cản, thậm chí cho dù hắn có nói ra thì chẳng mấy ai tin. Bạn, nếu như bạn ra đường mà nói với người ta, ca là người trở về từ năm 2050 đây, địa cầu khi đó đã bị hủy diệt con mẹ nó rồi. Vậy bạn thử nghĩ xem mấy ai sẽ tin tưởng bạn, chỉ sợ bạn còn bị chửi cho một trận là nhẹ, nặng thì còn bảo bạn bị thần kinh rồi nhốt vào trại thương điên. Hơn nữa, chuyện địa cầu bị hủy diệt thì bạn có thể ngăn cản hay sao? Cứ cho rằng là bạn biết trước nó sẽ bị hủy vào lúc nào đi, nhưng biết được thì làm gì? Hiện giờ Sở Dương đúng là đang bị vây trong hoàn cảnh như vậy, hiện giờ hắn cũng chỉ là một tên đệ tử bình thường của Thiên Ngoại Lâu mà thôi, có bản lĩnh gì mà đòi đi thay đổi vận mệnh lịch sử của mấy trăm vạn đại quân do ba quốc gia này thống lĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác lịch sử không thể thay đổi được. Coi như mình đã trọng sinh rồi thì đó cũng là chuyện của một mình thôi, không có quan hệ gì với người khác. Nếu lịch sử đã không thể thay đổi, vậy thì khinh vũ của ta phải tính sao bây giờ? Làm sao đây? Chả lẽ ta trùng sinh trở về lại vẫn phải trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh lần nữa? Và thời khắc này trong lòng Sở Dương đột nhiên dâng lên một cảm giác rất rõ ràng nhưng rất huyền ảo, tinh thần của hắn cũng tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Nếu không thay đổi chuyện này, vậy thì chứng minh là lịch sử không thể thay đổi được. Người đáng chết tất sẽ phải chết, cho dù có trọng sinh trăm ngàn lần, mỗi người cũng đều có vận mệnh của mình ở một nơi nào đó không thể nghịch chuyển được. Nếu không thể thay đổi được chuyện này, vậy thì vận mệnh của Khinh Vũ cũng giống như vậy, không cách nào cải biến được. Nhiều nhất là chỉ chênh lệch đi vài năm, cũng giống như Thạch Thiên Sơn, 4 năm sau hắn cũng vẫn phải chết vậy. Chỉ có điều hiện giờ hắn đã chết sớm 4 năm mà thôi. Cứu Khinh Vũ chính là điều mà Sở Dương muốn cố gắng sau khi trọng sinh, hoặc có thể làm cho nàng sống thêm một thời gian nữa, nhưng mà vẫn có khả năng lọt vào vận rủi. Đây đều là chuyện mà không thể nói chính xác được. Nhưng chỉ cần xu thế chung của lịch sử không được cải biến thì tuyệt đối không có khả năng Mạc Khinh Vũ có thể ở bên cạnh Sở Dương trọn hết kiếp này. Đây chính là vận mệnh. Trong tối tăm đã đều có định số, ai cũng không thể thay đổi được. Đây là một loại hiểu ra, cũng là lý giải khắc sâu nhất đối với thiên đạo. Trong nháy mắt này, Sở Dương đã đốn ngộ một cách ngẫu nhiên. Lịch sử chính là quỹ tích của thiên đạo. Nhưng chính việc đốn ngộ này lại làm cho hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. Sát niệm khát máu trong lòng nổi lên đùng đùng. Nếu không thể thay đổi được lịch sử thì cũng là nói Khinh Vũ phải chết hay sao? Không, không được, ta không cam lòng. Ô Vân Lương ngồi đối diện lúc này đang trợn tròn cả mắt lên. Ở một phút trước Sở Dương còn đang yên lặng nghe mình nói chuyện, nhưng chỉ một phút sau hắn đột nhiên trở nên giống như lâm vào một cảnh giới huyền diệu. Rõ ràng là hắn đang ở ngay bên cạnh, nhưng vậy mà mình lại không thể cảm nhận được khí tức của hắn. Giờ phút này đột nhiên toàn thân Sở Dương bốc lên một luồng sát ý ngút trời, điên cuồng vô biên. Ô Vân Lương khiếp sợ đứng dậy nhìn Sở Dương một cách không tin được, không còn duy trì được sự bình thản như trước nữa. Sát khí lăng lệ như thế làm Ô Vân Lương có cảm giác với sát khí kinh khủng như thế này, cho dù có tàn sát hết cả trăm vạn người thì mình cũng tin. Sát khí trong lòng Sở Dương dâng lên như sóng thủy triều, tay nắm chặt lại, cả người tản ra một loại khí tức nguy hiểm cực độ. Trong kinh mạch một cảm giác khát máu điên cuồng trào dâng lên. Sát khí như thủy triều này di chuyển kịch liệt trong kinh mạch rồi tràn vào đan điền, quay cuồng trong đó như kinh đảo phách ngạn, tức là sóng to vỗ bờ. Giờ phút này Sở Dương đột nhiên cất tiếng cười ha hả, rất âm trầm, tinh thần thoát khỏi cảnh giới huyền ảo này, đó là cảnh giới thiên đạo à. Người tu võ luôn tha thiết ước mơ bước vào cảnh giới thiên đạo, vậy mà Sở Dương lại bứt trở ra không hề lưu luyến, cắn trả dâng lên kịch nhiệt như phong ba bão táp đánh úp lại, toàn thân Sở Dương khẽ run lên, tại chỗ sâu nhất của tinh thần hắn đột nhiên chấn động như biển gầm, ngũ quan thất khiếu đều có máu tươi chảy ra, bỗng nhiên thần quang trong đôi mắt hắn tỏa ra mãnh liệt, hùng hăng nói. Kẻ nào dám nói là không thể thay đổi được lịch sử, lão tử lúc nào cũng muốn thay đổi nó đây, trời không phục hả, vậy thì để lão tử làm cho ngươi phục. Ô Vân Lương không biết vì sao đột nhiên hắn lại nói ra những lời này, không biết nên phải nói gì. Ngay lúc này đan điền của Sở Dương dưới sự cuồng bạo của sát khí thì vỡ đánh bành một tiếng, một thanh âm mênh mông không biết từ đâu chợt phát ra tiếng cười ha hả. Không tệ, không tệ, cuối cùng người cũng đã lĩnh ngộ được điều căn bản của cửu kiếp kiếm, đó chính là nghịch thiên. Đúng lúc này bầu trời vốn đang trong xanh vạn dặm không mây đột nhiên ầm một tiếng, một đạo lôi điện khổng lồ giáng xuống, mang theo cơn giận dữ của cửu thiên cửu địa mạnh mẽ bổ mạnh xuống, tia chớp càng theo ánh sáng chói mắt chiếu rọi phương viên mấy ngàn dặm chung quanh, sáng rỡ như ban ngày. Cả nửa trên của ngọn núi kêu ầm ầm một tiếng liền vỡ vụn như bọt biển, vô số đất đá bắn tung tóe ra tứ phía, trong khoảnh khắc mà trời rung núi chuyển như ngày tận thế vậy. Sơn động nơi hai người Sở Dương đang ngồi trực tiếp biến thành một cái quảng trường lộ thiên. Ô Vân Lương kinh hô nhảy dựng lên, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Hòa thượng cao hai trượng Sở không tới ý nghĩa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Sở Dương nghe được những lời này thì toàn thân không kìm được mà run lên một cái, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn nghe được rành mạch những lời này phát ra từ đan điền của mình, hoặc là nói cách khác trực tiếp đối thoại bằng ý thức. Trong lúc hắn còn đang ngây người thì âm thanh mênh mông kia lại truyền tới. Trời xanh là cái thá gì, xé nó, chém nó. Vận mệnh là cái thá gì, sửa nó lại, đảo lộn nó. Lịch sử là cái thá gì, hủy diệt nó, ha ha. Cố ý thức này mang theo sự cuồng ngạo vô bì, cùng với cảm giác bế nghễ thương sinh, không bị bất cứ thứ gì trói buộc, lại thêm với tiếng sét đánh rầm rầm bên ngoài, càng bướng bỉnh, bất chấp tất cả. Nội tâm Sở Dương chấn động lẩm bẩm nói, trời xanh là cái thá gì, xé nó chém nó, vận mệnh là cái thá gì, sửa nó, đảo lộn nó, lịch sử tính là cái đếch gì, hủy nó, diệt nó luôn. Hắn chỉ cảm thấy mấy chữ này quả thực là quá hợp với tính cách của mình lúc này, cuồng ngạo như thế, không ràng buộc như thế, đó mới chính là thứ mà mình mong muốn. Thanh âm cuồng ngạo kia cười khẳng khặc, người nghĩ không sai. Nếu muốn thay đổi vận mệnh của ngươi vậy thì từ giờ trở đi ngươi hãy cải tiến quy tích của thế giới này, đi ngược lại với nó. Nếu không, dù ngươi có muốn ăn phân thì cũng không có phân nóng cho ngươi ăn đâu. Không thể nghịch chuyển được vận mệnh, không thể nghịch chuyển được lịch sử thì Mạc Khinh Vũ nhất định sẽ chết. Khặc khặc. Sở Dương chấn động đang muốn nói chuyện, đột nhiên một âm thanh mê hoặc vang lên. Ngươi đang nói gì thế? Ngươi bị làm sao vậy? Sở Dương kinh hãi đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy Ô Vân Lương đang mang theo vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc đánh giá mình. Nhìn điệu bộ của hắn thì rõ ràng vừa rồi là không nghe được gì cả. Thử cẩn thận xem xét động tĩnh trong đan điền thì cũng không phát hiện có gì bất thường. Tất cả những thứ vừa rồi xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng Sở Dương hiểu đây tuyệt đối không phải mơ. Ta không sao. Sở Dương cười ha hả. Giờ này mới phát hiện toàn thân đã đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm cứ như là vừa được vớt từ dưới ao nước lên vậy. Làm sao đột nhiên ngươi lại ngẩn ra, rồi toàn thân lại toát mồ hôi kỳ quái như vậy, hơn nữa thất khiếu chảy máu, còn có vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm sao tự nhiên lại xuất hiện sấm sét kinh khủng như thế đánh sụp cả ngọn núi. Ô Vân Lương hơi sợ hãi nhìn lên bầu trời, đã hơi tỏa sáng trở lại trên đỉnh đầu, mặt đầy sầu lo. Sở Dương, không phải là người có bệnh gì mà không tiện nói đấy chứ. Nói xong không đợi Sở Dương kịp trả lời, ông đã nắm lấy cổ tay hắn vận công xem xét, nhưng sau khi kiểm tra một phen lại không phát hiện thân thể Sở Dương có gì bất thường, không khỏi lắc đầu, lạ thật. Còn cũng không biết, có thể là do vừa rồi theo dõi mấy người kia làm con cảm thấy quá hồi hộp nên mới như vậy, nghĩ lại lúc đó mà sợ, Sở Dương chối phắt. À, cũng có khả năng đó, Ô Vân Lương dặn dò. Nhưng con cũng không được chủ quan, một khi cảm thấy thân thể không khỏe thì lập tức báo cho sư phụ, nếu sư phụ con mà cũng bó tay thì bảo ông ta đến gặp ta. Sở Dương vội vàng vâng dạ, trong lòng hắn lúc này vẫn còn đang suy nghĩ tới mấy câu kia, đảo ngược lịch sử, đảo ngược vận mệnh, đảo ngược cả trời xanh.